Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, vì nàng hạ chiến thiếp. 6. Nàng nhìn nàng tiến vào thang máy. Cố ý đuổi theo. Vì chính là thời khắc này khoe khoang sao quý ức làm cái gì đều không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trước. Ngươi nhìn, hiện nay ta đây. Chẳng qua là nói với Lương Đạo hai câu. Hắn ngay lập tức sẽ hủy bỏ của ngươi thử sức tư cách. Mà ngươi thì sao cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể áo não đi. Thiên ca tiếp tục nhàn nhã mở miệng. Nói cho tới khi nào xong thôi. Nàng cong lên môi đỏ mọng. Phát khởi một vệt rất nhẹ cười nhẹ. Như là diễu cợt quý ức không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói. Ngươi còn muốn tới giới giải trí đặt chân đây. Ngươi bây giờ liền giới giải trí cánh cửa cũng không vào được. Ngươi làm sao đặt chân đây? Thiên ca càng nói. Tâm tình phảng phất càng tốt. Ồ, không đúng. Là liền một cái quần chúng nhân vật đều thử không được kính. Ngươi làm sao đặt chân đây? Quý ức chợt ngừng bước chân. Cũng phát ra một vệt cười khẽ. Nàng vốn không muốn cùng nàng quá nhiều dây dưa. Tiếc rằng nàng không kết thúc rồi. Quý ức suy nghĩ. Liền chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía thiên ca. Ngươi thật cảm giác mình rất có mặt mũi thắng ta. Ngươi luôn miệng nói 4 năm sau ta đây không? Bằng 4 năm sau ngươi. Nếu ngươi đều cảm thấy ta không bằng ngươi rồi. Tại sao ta tới thử một cái quần chúng nhân vật? Ngươi đều muốn tự mình ra trận đi đối phó ta thiên ca. Ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì? Trên mặt thiên ca nụ cười trở nên có chút lãnh đạm. Thiên ca, ta rốt cuộc là nên nói ngươi thật không tự tin. Vẫn là ta nên nói ngươi quá đáng thương bất kể là 4 năm trước. Vẫn là 4 năm sau. Ngươi từ đầu đến cuối đều như vậy đem ta coi là chuyện đáng kể. Thiên ca trên mặt nụ cười. Hoàn toàn không có. Khóe môi của nàng. Nổi lên một vệt lãnh ý. Cách kính dâm. Quý ức cũng có thể cảm giác được nàng đáy mắt phát ra ác độc cùng sắc bén. Qua một lúc lâu. Thiên ca mới động môi. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Ngươi chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Theo lời nói của thiên ca. Nàng đi lên giày cao gót. Từ từ đến gần quý ức. Bất quá. Nói đi nói lại thì. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết. Ta cùng Lương Đạo kết quả nói điểm cái gì không. Đứng ở trước mặt quý ức thiên ca. Tháo xuống kính dâm. Nàng chậm rãi tiến tới quý ức bên tai. Từng chữ tiếp tục mở miệng nói. Ta nói với Lương Đạo, ngươi 4 năm trước, ngực từng mang thai, có bầu trước khi lập gia đình. Cái tên này âm thanh cũng không tốt. Hắn lần này danh thiếp rất chính diện. Nếu như dùng như vậy một cái bối cảnh không bị kiềm chế diễn viên. Sợ là đến phía sau sẽ có người cầm lấy chuyện như vậy. Làm một chút văn chương. Lại hoặc là thực sự bị mọi người moi ra tới một chút không tốt tin đồn. Đến lúc đó nói không chừng rất nhiều người vì như vậy một cái diễn viên. Không nhìn tới bộ phim này. Ảnh hưởng phòng bán vé liền cái mất nhiều hơn cái được. Thiên ca nói lấy. Liền cúi đầu. Nửa thật nửa giả khu bắt nguồn từ mình trang sức hoa lệ móng tay. Huống chi. Cái này diễn viên cũng không có bối cảnh gì cùng hỏa độ. Lý do an toàn. Cũng không cần dùng như vậy có thể tra được một chút bất lương tin tức nữ diễn viên được. Dù sao một nhóm tài sản trong sạch diễn viên bó lớn có. Thực sự không cần phải bốc lên như vậy hiểm. Nguyên lai thiên ca nói với Lương Đạo chính là những. Lời này A Quý ức khóe môi khẽ nhấp một chút. Theo bản năng rũ xuống đôi mắt. Nàng không khỏi không thừa nhận. Nàng thực sự cho nàng đưa ra một câu đố khó. Hiện nay dư luận rất dễ dàng ở trên mạng bốc lửa. Rất nhiều người tuyển diễn viên cùng bưng minh tinh đều rất cẩn thận. Rất sợ không cẩn thận liền bị liên lụy. Phá hủy tâm huyết. Huống chi, nàng nói vẫn là sự thật. 4 năm trước, thật sự của nàng có bầu trước khi lập gia đình qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.